Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2620, chương 2620, mỗi bên tự đường về. Ngắn ngủi dại ra chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhún vai, mà sau vỗ vỗ Mạc Tinh, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Bất quá, một ngày có bất kỳ nguy hiểm, lập tức truyền âm nói cho ta, ta giúp ngươi đem cái này phá vị diện, cho xanh xanh xé nát, giúp ngươi báo thù, có thể chớ vì mặt mũi quyết chống, ta đế đô tứ thiếu. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, đối diện Mạc Tinh sững sờ, lập tức cười ha ha, Mạc Tinh không muốn ly khai, Diệp Lăng cũng có thể lý giải, theo tam giới đến bây giờ. Diệp Lăng một đường đánh tới, toàn bộ cũng là vì Mạc Tinh, trải qua sinh tử, hơn nữa, trước đây tam giới suýt nữa bởi vì Mạc Tinh hủy diệt. Cho nên hắn không muốn sẽ cùng Diệp Lăng ly khai, hắn không muốn một mạch trốn Diệp Lăng cánh chim xuống, hắn muốn tự mình đi ra một con đường, hướng mọi người chứng minh chính mình. Hắn Mạc Tinh, vẫn là cái kia Mạc Tinh. Còn có thể hùng ưng bay lượn, một mình đảm đương một phía. Đây không chỉ là chứng minh vấn đề của mình, càng là tôn nghiêm của nam nhân. Hai người các ngươi tổng sẽ không cũng không cùng ta trở về đi. Diệp Lăng xoay người, nhìn con chó vàng cùng điểu ra khe khẽ nói đạo. Mà con chó vàng nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn lại Bách Hiểu Xanh, đột nhiên nở nụ cười. Làm cho điểu ra cùng ngươi trở về đi. Ta và Bách Hiểu Xanh cùng nhau trở về Thiên Cơ nhất tộc. Con chó vàng làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Bách Hiểu Xanh phải về Thiên Cơ nhất tộc. Kháo đùa gì thế a? Hiện tại Bách Thắng nhưng là hạ tử thủ a. Tránh còn tránh không vội đây. Làm thế nào kiên trì hướng đụng lên a? Đây không phải là muốn chết sao? Ta muốn trở về, ta và phụ vương ngả bài. Trước đây, ta có chút nhân từ, mới sẽ để cho chính mình lâm vào hiện tại. Nhưng là ta nếu như một mạch trốn ở đó, sớm muộn cũng phải bị hắn giết đi. Lại trốn ở đó, chính là một con đường chết. Mà ta nếu như quang minh chánh đại trở lại Thiên Cơ nhất tộc, ai dám động đến ta? Ta vẫn là cái kia cao cao tại thượng Thiên Cơ nhất tộc hai điện hạ. Coi như là ta cái kia thân ái đại ca, cũng không dám quang minh chánh đại giết ta. Hắn bất nhân, ta bất nghĩa, đã muốn giết, cái kia liền tới đi. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng cười, sát cơ giạt rào, ta và ngươi trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng nói rằng, Bách Hiểu Xanh nghe xong chi về sau. Rất là cảm động, nhưng là cũng không một chút niềm vui ngoài ý muốn. Phảng phất đã sớm biết Diệp Lăng hội lựa chọn như vậy. Ngươi cùng ta trở về làm cái gì? Sợ ta chết ở nửa đường ấy ư? Ngươi yên tâm đi, ta đại ca lại gan to bằng trời, cũng còn không dám quang minh chánh đại giết ta. Trừ phi chính hắn cũng muốn chết. Ngươi cùng ta trở về, không giúp được gì. Nhưng thật ra ta Thiên Cơ nhất tộc chung có con chó vàng cơ duyên. Nếu như thuận lợi lấy được nói, có thể nó còn có thể tiến hóa thành chân chính thôn thiên thú đây. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, nhẹ giọng nói đạo, cơ duyên, thôn thiên thú, ai, vậy có ta cái gì cơ duyên không có? Tỉ như vóc người đầy đặn mẫu điểu các loại, điểu ra ta cảm thấy rất hứng thú. Lại không như đi bưng các ngươi Thiên Cơ nhất tộc bảo khố. Điểu ra nghe đến đó, trực tiếp nhảy nhót ở Bách Hiểu Xanh bả vai lên, kỳ kỳ cha cha nói đạo, được a, cơ duyên nhưng thật ra không có, chẳng qua bảo khố nha cũng là có, chỉ là có hai cái tu vi thông thiên cường giả tọa trấn. Đoán chừng ngươi nếu như đi trộm bảo, biến thành nướng thần cầm khả năng tương đối lớn. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia điểu ra liền vội vàng lắc đầu. Khuôn mặt sắc phát bạch. Được rồi, mỗi bên tự trở về. Nếu như có nguy hiểm gì, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. đến lúc đó, hay là muốn dựa vào ngươi cái này yêu nghiệt hỗ trợ đây? Ha ha, Bách Hiểu Xanh vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mà sau hướng con chó vàng nói câu đi. Hai bóng người phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở cái này nhất phương thiên địa. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh, sâu hấp một hơi, ngươi đã muốn lưu lại, ta cũng không cái gì nói, ta ủng hộ ngươi, chẳng qua có nguy hiểm gì, ngươi nhất định phải truyền âm cho ta. Nơi này có 100 triệu thần tinh cùng trên 100 món thần khí. Còn có một số ta được đến thần thông, ngươi cầm đi, chắc đúng ngươi hữu dụng. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp ném cho Mạc Tinh một cái tu tử giới. Thổ hào a ngươi, được, ta liền không khách khí với ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là cái gì đó nữ nữ niết niết người. Nếu thật là ra chuyện gì, ngươi nghĩ chạy cũng chạy không được. Ha ha, Mạc Tinh sảng khoái thu hồi tu tử giới, mà sau cười ha ha. Được, đi huynh đệ. Diệp Lăng há miệng, muốn nói cái gì, chẳng qua lại ngừng lại. Trong cơ thể Lục Mang Tinh chấn động, Diệp Lăng thân ảnh trong nháy mắt chậm rãi tiêu thất. Làm Diệp Lăng tiêu thất chi về sau, Mạc Tinh nhìn một chút trên tay tu tử giới, nhìn nhìn lại đã sớm biến mất không còn tăm tích Diệp Lăng. Đột nhiên nở nụ cười, nếu là ta không thể từ nơi này đi ra ngoài, còn có tư cách gì xứng làm huynh đệ của ngươi? Còn mặt mũi nào để cho ngươi cửu tử nhất sinh giết đến nơi đây? Chờ ta, làm ta vô địch bát hồ vị diện chi về sau, chính là chúng ta tái kiến thời điểm. Mạc Tinh xoay người ly khai, thân ảnh hung hãn, đi, đều đi, mỗi bên tự ly khai về đến rồi riêng mình quỹ tích bên trong. Nhưng là Diệp Lăng lại biết, xa nhau cũng không nhất định là không tốt. Tương phản, đôi khi xa nhau là vì gặp lại lần nữa thời điểm càng tốt hơn. Thương Long vị diện, giám sát cung, Diệp Lăng thân ảnh theo giám sát cung bên trong chậm rãi đi ra. Ở trong viện nói chuyện trời đất hạ nhân chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, đều là sững sờ, lập tức vội vã khom lưng, tham kiến giám sát sứ. Từng cái cường giả thấp giọng hô. Diệp Lăng gật đầu, ong ong, đột nhiên, hắn cảm thấy từng cổ sóng sức mạnh. Cái này ba động, chính là đến từ Thương Long thần điện phương hướng. Diệp Lăng thả người nhảy, xoay người tiêu thất, Thương Long thần điện lên. Cái kia Thương Long thần đế ngồi xếp bằng ở chủ vị lên. Tả hữu hai bên ngồi từng cái thành chủ cùng với thế lực chi chủ. Chỉ là hôm nay bầu không khí cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Thương Long thần đế đứng sau lưng Dư Nô, phong mang tất lộ, thuộc về thiên thần khí tức nhộn nhạo ở đại điện chi lên, không chút nào che lấp lệnh mọi người có chút tâm kinh sợ. Mà ngồi xếp bằng ở chủ vị Thương Long thần đế cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Mâu quang quét ngang bốn phía, nhìn cái kia từng cái ngày xưa cường giả, cười lạnh một tiếng, chư vị, hoàng thánh đột kích thời gian, chư vị ở riêng mình trong cung, nhưng là mạnh khỏe à. Một câu nói, làm cho mọi người ngẩn ra, chẳng qua lập tức lúng túng nở nụ cười. Bổn tọa ban bố cần vương lệnh, nhưng là thùng rỗng kêu to à. Chỉ là không biết, chư vị như thế nào quên ta ban bố cần vương lệnh đây? Chẳng lẽ chư vị đại nhân vật không đem bổn tọa cái này đế quân không coi vào đâu sao? Thương Long thần đế nghiêm nghị cười, răng nanh triển lộ phong mang. Ngủ đông vạn năm, Thương Long thần đế rốt cục lần nữa ngang thủ ưỡn ngực. Há, đúng rồi, ta ngược lại thật ra đã quên. Chư vị có chút nhưng là thiên thần đây, cao cao tại thượng thiên thần đúng không? Nay ngày đây, ta làm cho mọi người đến, tắc thì là cho mọi người một kinh hỉ. Đột nhiên, Thương Long thần đế giễu cợt nói đạo, đùng, sau một khắc, cái này Thương Long thần đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đáng sợ thuộc về thiên thần khí tức,